Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 69, giảng giảng đạo lý. Chu Vũ Mặc nói, không sai, chính là Hương Lan tiên tri. Sư tỷ hơn 10 ngày trước đưa tin tại ta, nói muốn vào chùa lấy thuốc. Trong 2 ngày tất nhiên sẽ cùng ta liên lạc, thế nhưng là ta chờ đợi ròng rã nhiều ngày như vậy. Ta bên kia xong việc sau liền chạy tới. Chúng ta tại bên ngoài chùa chuyển 2 ngày. Trong chùa lão phương trượng cảnh giới quá cao. Chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền chờ ở bên ngoài. Kết quả hôm nay liền chờ đến các ngươi tới. Ta gặp ngươi bộ dáng này tựa hồ không giống người trong tu hành. Trái ngược với cái thương nhân. Trong chùa đối ngươi lại rất là lễ kính có thêm. Cho nên đêm nay lặn vào, nghĩ lấy trước ở ngươi hỏi thăm một chút tin tức. Triệu Nhiên cảm khái nói, duyên phận nha. Chu Vũ Mặc, ừ, một tiếng. Cái mũi tại Triệu Nhiên tay sừng bên trên cọ sát, bỗng nhiên quay người lại bỗng nhiên ngồi xuống. Nắm chặt lấy Triệu Nhiên bả vai khẩn trương hỏi, đúng rồi, ngươi vừa rồi hỏi ta tranh chữ sự tình. Làm sao ngươi biết tại sư tỷ ta nơi đó? Ngươi có phải hay không nhìn thấy Tống sư tỷ rồi? Nàng bị giam ở đâu rồi? Nàng còn tốt chứ? Triệu Nhiên đưa nàng ôm thiếp trên người mình, nói, đừng có gấp, sư tỷ của ngươi tốt đây, không có việc lớn gì. Chậm rãi đem chuyện lần này trải qua nói cho nàng. Chu Vũ Mặc sẵn giọng, vừa rồi lại nói cái gì cùng lão phương trượng kết giao bằng hữu? Triệu Nhiên kêu oan. Cái này lão phương trượng thật sự không tệ. Bồ Tát cảnh tu vi. Cùng ta đàm họa luận Phật. Rất là hòa ái dễ gần. Ta dự định cùng hắn khắp nơi quan hệ. Chu Vũ Mặc lườm hắn một cái. Nói, liền biết ngươi nhân duyên tốt. Ngươi suốt ngày tận suy nghĩ những này việc vặt. Cũng không biết ngươi là như thế nào tu võ sĩ. Tốt, ngươi cùng lão hòa thượng quan hệ như vậy hòa hợp. Hỗ trợ nói một chút thôi, để nàng thả người. Triệu Nhiên thở dài, kỳ thật lúc đầu đã nói xong, nhưng ai biết sư tỷ của ngươi đem người tổn thương nặng như vậy. Hiện tại cực kỳ phiền phức, lão hòa thượng không hé miệng a. Chu Vũ Mặc cau mày nói, phải không ngươi nói cho ta giam giữ ở đâu? Chúng ta thừa dịp lúc ban đêm trực tiếp giết đi qua cướp người. Triệu Nhiên tức giận nói, ngươi cũng đừng học sư tỷ của ngươi bức kia lỗ mãng tính tình. Ngươi cho rằng hùng hùng hổ hổ sông Cửu Châu đâu? Nói đi ta liền đi. Không là xem thường ngươi. Hai ta cộng lại cũng không phải người ta một đầu ngón tay đối thủ. Chu Vũ Mặc mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Cái cằm đặt tại Triệu Nhiên trên ngực. Nói lầm bầm. Ta biết a. Cho nên tại chùa miếu bên ngoài đợi 2 ngày đều không dám vào tới. Chu Vũ Mặc khí chất là lộng, lẫy trang trọng mang một ít băng lãnh thuộc tính mỹ nữ loại hình. Đã từng cũng là Triệu Nhiên ngưỡng vọng nhân vật. Bây giờ ở trên người hắn hiển thị rõ tiểu mùi vị con gái. Triệu Nhiên trong chốc lát cảm giác thỏa mãn bạo dạp. Vỗ đối phương tràn ngập co giãn cái nào đó bộ vị. Lời thề son sát nói. Loại chuyện này, nữ nhân các ngươi nhà cũng đừng quan tâm. Tự có vi phu làm chủ. Vậy ngươi định làm như thế nào? Đương nhiên là bằng ta cái này ba tấc không nát miệng lưỡi. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lễ. Chu Vũ Mặc nhếch miệng. Cái gì chủ ý ngu ngốc a? Còn không bằng chúng ta thừa dịp lúc ban đêm động thủ đâu. Ai, chờ một chút, ngươi mới vừa nói các ngươi. Đúng a, Trịnh sư tỷ, Tào sư tỷ, Trang sư tỷ, hiện tại cũng chạy tới. Lúc đầu kế hoạch chính là chuẩn bị xông chùa cướp người. Công pháp của ta giỏi về che giấu khí tức, cho nên trước tiến đến sờ sờ tình huống, hoàn toàn chính xác lợi hại. Đến ta cửa phòng ta mới giật mình. Không phải thôi, ta cái này tu vi, người bình thường không gần được 10 trượng bên trong. Được rồi, liền ngươi cái này tu vi, còn không biết xấu hổ nói khoác, Mau nói cho ta biết Tống sư tỷ tình hình. Một hồi ra ngoài còn muốn cùng với các nàng thương nghị đâu. Ai nha, đều đem chính sự quên. Chỉ hoãn lâu như vậy, các nàng đều nên sốt ruột chờ. Triệu Nhiên trấn an nói, như vậy đi, ta ngày mai đi tìm lão phương trượng đàm phán. Các ngươi liền dưới chân núi chờ lấy. Nếu là cứu không ra, đêm mai ngươi lại tới tìm ta. Chúng ta tổng cộng làm sao nội ứng ngoại hợp. Cho hắn đến vừa ra hỏa thiêu hồng liên tử, hỏa yêu khúc không tử. Chu Vũ Mặc lườm hắn một cái, mặt mũi tràn đầy không tin. Ngươi là đổi lấy biện pháp dự định gạt ta ban đêm lại cùng ngươi. Dạng này, đúng không? Triệu Nhiên nghiêm mặt nói. Ngươi nghĩ ta là cái gì rồi? Ta là cái loại người này sao? Chu Vũ Mặc lẩm bẩm một câu. Ngươi chính là... Triệu Nhiên nổi giận. Hắc, ta cái này bạo tỳ khí. Chu Vũ Mặc do dự nói. Tốt a, ta liền tin ngươi một lần. Tả hữu bất quá đợi thêm một ngày. Sột soạt ở trong chăn bên trong mặc quần áo tử tế. Đứng dậy lại nghiêm túc sửa sang lại một lần. Chu Vũ Mặc nói, vậy ta đi ra ngoài trước. Triệu Nhiên gật đầu nói, tốt, chờ tin tức ta. A, trao đổi hai tấm đưa tin phù thôi. Về sau thuận tiện liên hệ. Chu Vũ Mặc lắc đầu, ta nói cho ngươi đều là nghiêm túc, tối nay hoàn toàn đoạn, về sau không còn liên lụy, ngươi không muốn lầm tu vi của ta. Gặp Triệu Nhiên không nói lời nào, lại nói, ngươi ta ở giữa duyên lấy hết, đừng lại đọc lấy ta, về sau tìm thích cô gái tốt, ta sẽ vì các ngươi cầu phúc. Nói, thanh âm lại nghẹt ngào. Hai hàng thanh lệ thuận khóe mắt cộp cộp rơi đi xuống. Triệu Nhiên đưa tay nghĩ đi lau sạch. Chu Vũ Mặc lại quay đầu lách mình mà ra. Chỉ để lại Triệu Nhiên trong phòng một mình ngẩn người. Cái gì duyên phận lấy hết? Ngươi còn đùa thật a? Lại nói Chu Vũ Mặc vận chuyển công pháp. Thuận hắc ám góc hẻo lánh mái hiên. Mấy cái lên xuống ở giữa rất nhanh liền ra khúc không tử. Nàng như thế công pháp xác thực cực kỳ đặc biệt, không chỉ có giỏi về ẩn tàng thân hình, mà lại đem khí tức thu liễm đến cực hạn, một đường ra lại không một người phát giác, càng chưa từng dẫn phát hộ chùa pháp trận, coi là thật xưng trên thần hồ kỳ kỹ. Ra khỏi sơn môn, thuận dưới sơn đảo đi một lát, gãy nói chui vào chỗ rừng sâu. Ai? Ta, Vũ Mặc. Chu Vũ Mặc vừa hiện thân, ba vị đạo môn nữ tu liền xông tới, nhao nhao mở miệng hỏi thăm đến tột cùng. Chu sư muội lần này đi được chứ? Có tin tức sao? Sư muội, Tống sư tỷ tại trong chùa sao? Có hay không nhìn thấy? Tống sư muội không có sao chứ? Không muốn gặp Phật môn yêu tăng độc thủ mới tốt. Chu Vũ Mặc nói, chư vị sư tỷ. Sư muội ta chuyến này thuận lợi, cũng thăm dò được một ít tin tức. Tống sư tỷ giờ phút này đang bị cầm tù tại trong chùa. Bất quá hết thảy tạm thời bình yên vô sự, nhưng bởi vì đả thương trong chùa tăng nhân, giờ phút này bị chặt chẽ trông giữ. Mấy vị này đồng môn sư tỷ đều nhẹ nhàng thở ra. Các nàng nguyên bản lo lắng nhất liền là Tống Vũ Kiều thất thủ sau bị khúc không tự trực tiếp giết. Chết, vậy thì cái gì đều không cứu vãn nổi, thậm chí ngay cả thù đều báo không được. Các nàng cũng không giống như Tống Vũ Kiều làm việc lỗ mãng. Hai ngày này đã nghe ngóng cũng xác thực biết, trong chùa phương trượng Chí Thành Đại Sư chính là Bồ Tát cảnh cao nhân. Ở đây mấy vị này thêm một khối cũng không động được người ta mảy may. Huống chi đã một chùa phương trượng là cái Bồ Tát cảnh đại tu sĩ. Như vậy trong chùa cái khác hòa thượng cũng hơn nửa yếu không đi nơi nào. Bởi vậy khúc không tự đối với các nàng tới nói giống như đầm rồng hang hổ bình thường. Ở đâu là dễ dàng như vậy báo thù. Nguyên bản thương lượng kế hoạch là đợi xác định Tống Vũ Kiều còn sống lại bị cầm tù tại trong chùa. Sau liền xông chùa cứu người. Nhưng kế hoạch cũng không phải là thật kế hoạch. chỉ có thể nói là một cái đến mọi người chung nhận thức dự định. Về phần làm sao xông chùa, làm sao cứu người, cứu được người sau làm sao trốn tới, lại không người có thể cho ra đáp án tới. Chỉ thấy xa hơn một chút khoảng cách, một gốc cây tùng sau chuyển ra cái bóng người, lại là vị ngọc khăn hoàn bội, tay cầm quạt xếp phiên phiên giai công tử. Tốt một bộ phong lưu phóng khoáng diễn xuất, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.